Diệp Vô Đạo cũng đừng mơ tưởng nữa, an phận một chút, nếu không chúng ta sẽ có biện pháp trị hẳn. Web chuyên, tốt tốt tốt, bà đại đế đứng thẳng dậy, oán độc nhìn Dương Kỳ, chúng ta sẽ về bẩm báo cho Diệp thiếu gia, cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì ở đây. Dương Kỳ, ngươi chờ đó, chuyện này chưa xong đâu. Các ngươi cho rằng ẩn nấp sau lưng Hoa Thần thì có thể tránh khỏi sự trừng phạt, đúng là nằm mơ rồi. Cút đi, Dương Kỳ vung tay lên, một luồng gió thổi tới cuốn ba người lăn lông lốc như hồ lô ra ngoài. Những tiếng cong cong truyền ra, khiến ba người mất hết cả thể diện. Bọn họ đều là những đại đế uy danh hiển hách tại thời đại tiên đạo thành lập thiên đình viễn cổ, hiện giờ đã trở thành nô lệ của người khác, là dạng người hầu nhỏ nhoi, làm sao có thể nhẫn nhịn được mối hận này. Thật ra hai đại hoa thần Ngọc Đàm và Tuyết Liên hơi chấn động thấy một cái phất tay này của Dương Kỳ có sức mạnh nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa đại lực không thể chống cự, tự hồ đã tìm hiểu lực tới cực trí, tuy rằng không lớn như thuần túy phi thường. Tu vi cảnh giới của người này quỷ thần khó lường, đúng là lựa chọn tốt nhất để đối phó với Diệp Vô Đạo. Hai đại hoa thần thầm nghĩ, ở bên ngoài cung điện, ba vị đại đế vất vả lắm mới đứng được dậy, toàn thân nhức mỏi. Bọn họ mất hết cả sĩ diện, trông thấy rất nhiều cung nữ thái giám bên ngoài đều đang cười khanh khách tựa hồ chào phúng bọn họ là ba con cóc vậy. Bọn họ từ sau khi đi theo Diệp Vô Đạo Vân Oai Phong Lâm liệt cáo mượn oai hùng, nhưng hiện giờ ngay cả con chó cũng không bằng, chạy như chó nhà có tang. Đáng chết, Dương Kỳ, ta muốn giết ngươi. Ba đại đế cực kỳ phân nộ, đứng lên phóng như bay về. Một cái phất tay kia là Dương Kỳ thi triển ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công lực của tiểu xuất sinh này lại tiến bộ nhiều như vậy sao? Thật sự là không thể coi thường được. Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế vẫn là tỉnh táo nhất. Chuyện này nhất định phải bẩm báo cho Diệp thiếu gia. Công lực tiểu xuất sinh này năm xưa đã không tầm thường, chiến thắng 6 đại cao thủ chúng ta liên thủ cướp đoạt thú vương của chúng ta. Trên thực tế tu vi của hắn lúc đó đã không kém cao thủ hạng 3 trên thông thần cổ lộ rồi. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ Huyền Hoàng Thương Hải Đại Đế nói. Thực lực của tiểu xuất sinh này lại tăng nhanh như vậy, hiện tại đã trở thành nam sủng của Hoa Thần, nhất định lại càng tăng thực lực mạnh. Đi, đi nói với Diệp thiếu gia. Ba người nhanh như điện chớp, chỉ trong chốc lát đã tới cung điện của Diệp thiếu gia. Giờ khắc này Diệp Vô Đạo đang khổ tu, toàn bộ đại điện đều là thái cực đồ bay múa. Trong thái cực đồ kia có một điểm trung tâm đang không ngừng vặn vẹo, chính là chủ nguyên thần của Diệp thiếu gia. Thế nào, các ngươi không đem Dương Kỳ về sao? Trông thấy ba người trở về, Diệp Vô Đạo biến sắc, biến trở lại thành ban đầu. Thái cực đồ đầy trời thu lại, các ngươi thật sự là vô dụng, còn giữ lại làm gì nữa? Là thế này, Diệp thiếu gia, thân phận chúng ta thấp kém không thể so với ngài. Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế thấy sâu trong ánh mắt của Diệp thiếu gia lóe lên sát khí dày đặc, trong lòng phát lạnh, biết người này không thể nói lý, phàm là kẻ phạm tới hắn đều phải chết. Là hai đại hoa thần kia kiệt lực đối nghịch với ngài, hơn nữa thực lực của tiểu xuất sinh Dương Kỳ kia cũng tăng lên nhiều, tự hồ còn được trợ giúp. Trong lúc nói chuyện, Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế còn thêm mắm dặm muối chuyện vừa rồi. Diệp thiếu gia nghe thấy mà thần sắc lộ rõ vẻ dữ tợn, giống như ác quỷ bò ra từ trong địa ngục. Hừ, không ngờ lại không nề mặt ta như vậy. Xem ra ta không ra tay là không được rồi. Nhất định phải nắm Dương Kỳ này trong tay, dù là hắn có nấp sau lưng nữ nhân ta cũng phải bắt về. Bằng vào thực lực của ta, dù là hoa thần cũng chẳng phải đối thủ, cướp đoạt một nam sủng cũng không phải là đại sự gì. Diệp thiếu gia, Diệp Vô Đạo nghĩ tới Chu Tiên Vương phù lục trên người Dương Kỳ, còn cả Tuyên Cổ Thần Tàng, Thôn Thiên Vương phù lục, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, đủ các loại trọng bảo, nội tâm càng sao động kịch liệt. Hiện tại tu vi của hắn ngày càng tăng, thông thiên triệt địa càng cảm thấy tầm quan trọng của những vật kia. Nếu như hắn lấy được không nói cho bất cứ kẻ nào, sau khi khổ tu thì cả Di Hoa cung chủ kia cũng sẽ bị hắn nuốt. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nói chuyện trên người Dương Kỳ có nhiều pháp bảo như vậy cho người khác biết. Bởi vì hắn muốn nuốt một mình, hắn là nhân vật có tính cách vô cùng cao ngạo, bị bắt làm nam sủng, thật ra sâu trong nội tâm hắn coi là nhục nhã vô cùng. Chỉ có dùng máu tươi của tất cả những người trong Di Hoa Cung mới có thể rửa sạch sỉ nhục này. Hơn nữa tuy rằng Di Hoa Cung bồi dưỡng hắn nhưng trong lòng hắn cũng không có nửa điểm cảm kích mà là hận ý ngập trời, thậm chí còn hận Di Hoa Cung chủ hơn cả Dương Kỳ, việc làm đầu tiên sau khi đắc thế là giết chết người này. Nhưng hiện tại Di Hoa Cung chủ cũng không phải tồn tại hắn có thể đối phó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp duy nhất là giết chết Dương Kỳ, lấy tất cả bảo tàng trên người hắn thì mới có thể tung hoành thiên hạ, đánh bại Di Hoa Cung chủ, báo thù rửa hận. Đi, theo ta trực tiếp đi gặp hai đại hoa thần Ngọc Đàm, Tuyết Liên. Ta thật muốn xem thử các ngươi có nể mặt ta hay không. Trong Di Hoa Cung này, ta dù sao cũng là một người có địa vị. Sắc mặt Diệp Vô Đạo âm trầm, ta cũng không tin các nàng lại không sợ cả ta. Thực lực của ta còn trên các nàng. Vừa nói, Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo vừa phất tay, xuyên thẳng ra ngoài, trực tiếp đi tới trước cung điện của hai đại hoa thần. Web hắn muốn mượn lúc này lập uy, miền cho toàn bộ Di Hoa Cung đều nghĩ hắn là nam sủng, không nề mặt hắn. Cách chương.